Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Thanh Hồ Quỷ Diện. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Phương Hành đã cố ý để cho Hắc Uyên Đại Ngục rối loạn lên, và hắn cũng sử dụng bảo vật mình lấy được ở trong di chỉ Thái Thượng để triệu hồi ra được 8 con hung thú có cấp bậc là yêu thú cấp 4. Nó chỉ bằng kim đan trung kỳ thôi, nhưng mà trong này mọi người bị hạn chế pháp thuật. Tuy nhiên thì những người mà canh giữ Hắc Uyên Đại Ngục này thì họ không bị hạn chế pháp thuật, mà thậm chí là còn có cả kim đan thượng thừa nữa, cho nên là chắc chắn là phải còn có kế sau. Mà giống như cái tên của chương này là Thanh Hồ Quỷ Diện ấy, thì chắc là hắn sẽ sử dụng cái tuyệt chiêu ở trong mặt nạ khi mà hắn đã luyện được 3 cái pháp ấn rồi. Và mọi cái chuẩn bị của bên cô Nhận Sơn cũng không cần dùng đến, cái đội ngũ do một con rắn dẫn đầu đến hỗ trợ thì không cần thiết. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Xong rồi, sao lại làm lớn chuyện như thế này chứ? Lời vừa rồi hắn nói với ta rốt cuộc có đáng tin cậy không? Hắc Hùng Tinh bị hù cho một thân thịt mỡ đều run rẩy, trong dạ dày dường như muốn phun ra cả nước chua. Lão tổ cô Nhận Sơn từng có đại ân với ta, muốn ta bảo vệ tu sĩ của nhân tộc này, nhưng không ngờ là với bản lĩnh này của hắn, ta còn cần là phải bảo vệ hắn hay sao? Bán nhân cự xà cũng âm thầm suy nghĩ, bản thân còn đang phụng mệnh tới để bảo hộ cho tu sĩ nhân tộc, lúc này lại trở thành một phần tử bị đuổi giết. Đám yêu tù thì bị áp chế linh lực như bọn họ, thực sự không phải là đối thủ của đám hung thú kia. Yêu thú ư? Đó là yêu thú sao? Ở bên trong Hắc Uyên Đại Ngục từ đâu ra lại xuất hiện nhiều quái vật như thế này? Lúc này ở bên trên của Hắc Uyên Đại Ngục, trong một đại điện Hắc Uyên, Hỏa Tê yêu tướng nhìn hình chiếu trên vách đá cũng kêu lên, hoảng sợ túa mồ hôi lạnh. Đám yêu tướng như bọn họ đang làm nhiệm vụ, vốn là có trách nhiệm giám thị nhà ngục, phòng ngừa trong nội bộ xuất hiện kẻ chém giết hoặc là bạo hành với quy mô lớn. Nó cũng là chỉ muốn xem Phương Hạnh bị giết, cho nên mới một mực đứng ngoài quan sát. Ai mà ngờ tới được thời điểm vừa rồi, đúng lúc nhìn thấy tu sĩ nhân tộc đang muôn vàn khó khăn chạy trốn, thì đột nhiên hình chiếu trên vách đá bị hỗn loạn, giống như phải chịu sức mạnh truyền tống cường đại quấy nhiễu vậy. Tới lúc mà hình ảnh khôi phục lại bình thường, thì một vùng Bạch Cốt Sơn lại xuất hiện bao nhiêu hung thú lợi hại như thế. Không xong, việc lớn không ổn rồi, phải mau chóng bẩm báo với ngục chủ. Hỏa Tê yêu tướng không thể đứng im mà nhìn được nữa, hắn run giọng kêu to, đồng thời vội vã bóp nát cái ngọc phủ cảnh báo. Thấy hung thú trong ngục mãnh liệt như thế, hắn thực sự lo lắng, mình thậm chí chút nữa, yêu tù ở bên trong sẽ bị giết sạch nếu như mình chậm chân. Tuy lúc này bẩm báo với ngục chủ thì cũng sẽ chịu lỗi rất lớn, nhưng vô luận thế nào thì hắn cũng không thể tiếp tục trì hoãn được. Oanh một tiếng. Ở trong một ngọn núi màu đen cách đại điện của Hắc Uyên khoảng 300 dặm, trong một cái động phủ tinh xảo, có tiếng động nhỏ vang lên, khối ngọc giản nhất thời hiện ra màu sắc kỳ dị. Lão già tóc trắng ngồi ngay ngắn trong động phủ, lập tức mở to hai mắt, lật tay ra. Ngọc giản kia liền bay vào lòng bàn tay ông ta. Sau khi thần niệm đảo qua bên trong, lão giả đột nhiên xuất hiện sát khí mà xuất quan. Một thân tu vi kim đan đại thừa hoàn toàn phóng thích ra, hóa thành một tia chớp màu đen lao thẳng về phía đại điện của Hắc Uyên. Cùng lúc đó thì một đội yêu binh yêu tướng vốn không phải là đang canh trực cũng nhanh chóng được tập hợp lao về phía Hắc Uyên đại điện. Đã xảy ra chuyện gì? Lão già tóc trắng đi vào bên trong đại điện Hắc Uyên, ánh mắt lạnh lùng quét về phía hình ảnh đang đại loạn trong ngục được hiển thị trên vách đá. Bẩm ngục chủ, có 9 con yêu thú to lớn đột nhiên xuất hiện ở trong ngục, đang trắng trợn đổ sát yêu tù. Hỏa Tê yêu tướng bị hù tới đôi chân mềm nhũn, nhưng vẫn chỉ có thể là cắn răng mà bẩm báo sự thật. Yêu thú nào mà lại mạnh như thế? Vào từ bao giờ? Vì sao lúc này mới báo cáo với ta? Tiểu yêu cũng không biết. Hỏa Tê yêu tướng dưới sự uy nghiêm của ngục chủ đã bị dọa cho, không còn ăn nói lưu loát được nữa. Người đương chức ở đây mà lại không biết à? Ngục chủ Hắc Uyên giận tím cả mặt, ánh mắt lăng lệ nhìn về phía Hỏa Tê yêu tướng, khiến cho đối phương bị dọa phải quỳ xuống. Trước tạm triệu tập yêu binh yêu tướng trấn áp bạo loạn trong ngục, rồi sau sẽ hỏi tội ngươi. Ngục chủ cũng biết tình thế lúc này nghiêm trọng, không rảnh để nhiều lời, hắn hừ lạnh một tiếng phát ra pháp lệnh triệu tập tất cả yêu binh yêu tướng. Phản ứng của Hắc Uyên đại ngục cũng không phải là chậm, chỉ một nén hương liền đã có đầy đủ 36 đội yêu binh yêu tướng tề tụ lại đều thống nhất. Tất cả yêu tướng đều có tu vi kim đan, thấp nhất là kim đan tầng 1, cao nhất là kim đan tầng 4. Người khoác thiết giáp, cầm binh khí trong tay, mà yêu binh dưới trướng cũng đều là tinh anh, mỗi đội là 16 người, chia ra làm 2 tổ, pháp khí thấp nhất cũng phải là giai hối hữu, huyền cấp. Trên người bọn họ đều có một cái pháp ấn đặc biệt có thể giúp họ vận chuyển linh lực ở bên trong Hắc Viên Đại Ngục. Cái dạng hình thức này đối với Hắc Viên Đại Ngục có thể xem như vô địch, một đội yêu binh là có thể sừng bá trong ngục rồi. Mà ngục chủ của Hắc Viên thấy 9 con hung thú này hiển nhiên cũng không dám khinh thường, triệu tập hết đội yêu binh để cùng tiến vào Hắc Viên Đại Ngục dẹp loạn. Đồng thời vì để cho ổn thỏa, hắn còn gọi tới 3-4 vì yêu tu trưởng lão là Kim Đan Hậu Kỳ cộng với ông ta tiến vào Hắc Viên Đại Ngục để bình loạn. Cũng phát ra phù chiếu cảnh báo tới yêu đình, nếu như có dị động thì cần yêu đình phải phái yêu binh tới trợ giúp để mà chấn áp. Mở cửa yêu ngục ra, ngục chủ Hắc Uyên giống to một tiếng rồi đánh ra một tia linh quang ẩn chứa pháp ấn về phía kính chân ma chiếu cốt đang được treo ở trên không của Hắc Uyên Đại Ngục. Trong kính chân ma chiếu cốt nhất thời bắn ra một chùm sáng xanh phóng thẳng về mặt đất lát đá xanh ở ngay đại điện Hắc Uyên. Sau đó thì chỗ chùm sáng xuất hiện một cái phủ văn phức tạp không ngừng biến hóa, cuối cùng biến thành một cánh cửa đá. Giết vào trong Hắc Uyên Đại Ngục, tất cả đám người dám can đảm làm loạn thì đều giết chết không tha. Ngục chủ của Hắc Uyên giống lên một tiếng, yêu binh dưới trướng cùng hô vâng, sau đó từng nhóm vọt vào cửa đá. Mà vào lúc này, ở trong Bạch Cốt Sơn, 9 con hung thú đã biến địa vực này thành một biển máu. Có thể đoán được là sau việc này, Bạch Cốt Sơn chí ít cũng phải thay đổi gấp 3 lần. Đất đai đã bị nhuộm thành màu đỏ, chẳng biết khi nào mới trở về màu sắc nguyên thủy. Đám yêu tù tử thương không biết bao nhiêu mà kể. Mà trong 9 con yêu thú cũng chỉ có một con bỏ mình, một con bị thương mà thôi. Dù sao thì đám hung thú này thần trí khá là thấp, so về trình độ thì vẫn sẽ bị đám yêu tù có chút thông minh đàn áp. Mà Phương Hành lúc này đang ngồi trên đỉnh của Bạch Cốt Sơn, hắc sắc cự kiếm cắm ở trong tay, còn mang theo một vỏ rượu. Trước người hắn chính là hung viên, ác hổ, huyết bức, vừa rồi định vây giết hắn, nhưng lúc này thì đều đã chết, đầu rơi xuống đất. Mà đứng cách đó không xa thì chính là Hắc Hùng Tinh và cự xả bán nhân đang sợ vỡ cả mật, không dám lại gần hắn chút nào. Đại Kim Ô lúc này cũng đã xích lại gần Phương Hành, lo lắng nói: biện pháp của ngươi không phải là điên cuồng giết người sao? Ngục chủ Hắc Uyên Đại Ngục cũng không phải là kẻ ngu, hắn có tu vi Kim Đan Đại Thừa, là một trong thập đại trưởng lão của yêu đình, là bán nguyên anh rồi, chẳng mấy chốc sẽ tới đây bình loạn. Đám hung thú này của ngươi không chiếm được ưu thế trước mặt yêu binh yêu tướng, có thể thi triển được pháp lực, ngược lại còn dẫn tới đại họa đó. Mà Phương Hành lại ngẩng đầu nhìn lên phía trên, cười hăng hắc mà nói: à, chính là đang đợi đại họa đây. Quả nhiên không lâu sau thì vách đá u lam trên đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện biến hóa, âm thanh ầm ầm vang lên, sau đó ánh sáng từ trên trời phủ xuống. Vách đá trên đỉnh đầu trực tiếp lui ra hai bên, lộ ra một cánh cửa khổng lồ. Sau cánh cửa kia là một đội yêu binh mang pháp khí và thiết giáp, dưới sự dẫn dắt của yêu tướng mà vọt vào, chiếm cứ chỗ trống ở bốn phía. Cửa đá này chính là một cửa ra duy nhất trong truyền thuyết của Hắc Uyên Đại Ngục. Cửa này không phải là đặc biệt xây dựng ở nơi nào, mà là dùng bí pháp để khống chế. Kính chân ma chiếu cốt chiếu tới đâu thì từ chỗ đó có thể mở cửa. Giống như lúc này, một vùng Bạch Cốt Sơn có bạo loạn thì trực tiếp mở cửa ra đây. Yêu binh tới, được cứu rồi. Phía dưới vang lên vô số tiếng gào thét. Đối với những yêu tù bị giam ở trong Hắc Viên Đại Ngục này, đây là lần đầu tiên họ cảm thấy hưng phấn khi mà nhìn thấy đám yêu binh yêu tướng có thể thi triển pháp lực và pháp khí. Từng đội yêu binh yêu tướng cuối cùng cũng xông lên tới mấy chục đội, ước chừng phải 300-400 người, đen kịt cả một vùng, dường như lấp đầy khoảng không phía trên của Bạch Cốt Sơn. Pháp lực cùng pháp khí trên người bọn hắn kết lại một chỗ, dường như tạo thành một luồng uy áp như thực chất, cơ hồ là chấn áp, khiến cho đám yêu tù phải quỳ trên mặt đất, quỳ lại bọn họ. Ngao! 8 con hung thú Phương Hành triệu hoán tới đã nhận ra luồng uy áp này, lập tức ngửa mặt lên trời, gào thét với đám yêu binh kia. Sao lại là yêu thú? Đây rõ ràng là hung thú trong truyền thuyết, nhưng vì sao chúng có thể tiến vào trong Hắc Uyên Đại Ngục được? Phía sau cửa đá, từng hàng yêu binh tách ra hai bên. Bước vào cuối cùng là một lão giả tóc trắng phơ phơ, dùng mạo tào nhã, không giống yêu tu mà giống một nhà nho của nhân tộc. Ánh mắt ông ta lạnh lùng quét qua, thấy được 8 con yêu thú đang làm loạn ở phía dưới. Nhất là khi đối mặt, cảm nhận được khí tức trên thân của hung thú, nhất thời trái tim khẽ động. Bình sĩ nghe lệnh, chấn áp 8 con yêu thú làm loạn, cố gắng bắt sống cho ta. Tâm tư khẽ động, ngục chủ Hắc Uyên lập tức hạ lệnh. Tuy là muốn chấn áp bạo loạn trong ngục, nhưng ông ta cũng có tâm tư là muốn bắt sống mấy con hung thú này để về nghiên cứu. Cùng lúc đó ông ta cũng sai người gắt gao bảo vệ cửa ra để tránh đại sự sinh biến. Ông ta đã đoán được là đám hung thú này không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện trong ngục, tất nhiên là phải có âm mưu. Chỉ là trong lòng ông ta cũng không quá lo, tám con hung thú này tuy mạnh nhưng chưa đủ để khiến ông ta phải hãi hùng. Giết! Yêu tướng ngự yêu binh hạ lệnh hét lớn, phân ra làm 24 đội đi đối phó với 8 con hung thú, còn lại 12 đội thì canh giữ trước cửa ngục để đề phòng sự biến. 24 đội được phái ra, mỗi đội đều có một yêu tướng kim đan, có 12 yêu binh, có thể tạo thành hai cái đại trận. 3 đội đối phó với một con hung thú, dùng pháp khí để làm chiến trận cũng đã đủ rồi. Xong rồi, đám hung thú này, người chưa thể đoạt được đường từ trên tay đám yêu binh yêu tướng. Đại Kim Ô kêu thảm, vội vàng cuống cuồng, lo lắng thay cho Phương Hành. Gấp cái gì chứ? Đám hung thú này cũng rất lợi hại, bọn họ muốn thu phục cũng không đơn giản như vậy. Phương Hành ngược lại vô cùng bình tĩnh, đã sắp uống hết một vò rượu. Hung gì chứ mà hung? Ôi, ngươi xem, Ô Quy kìa, bị người ta đánh cho rút đầu vào trong không dám thò ra ngoài. Đại Kim Ô đã gấp đến mức là hận không thể xuất thủ tương trợ, ở một bên dẫm chân dẫm bụi. Bởi vì còn có một con hung hăng chưa có xuất thủ đâu, Phương Hành cười hăng hắc, uống một hơi cạn nốt rượu trong vò rồi vứt ra bên cạnh. Hung hăng, Đại Kim Ô ngơ ngẩn, quay đầu nhìn Phương Hành. Phương Hành lại cười ha hả một tiếng rồi chậm rãi lấy ra một cái mặt nạ, đeo lên trên mặt rồi nói, chính là tiểu gia. Ánh mắt của Đại Kim Ô có chút đờ đẫn nhìn mặt nạ trên mặt hắn, cảm thấy vô cùng quen thuộc. Mơ hồ nhớ lại thời điểm gã cùng với Phương Hành mang nó ra từ trong Thanh Khâu Phần. Chỉ là lúc này nhìn hắn đeo lên cũng không có chút chắc chắn nào. Trái tim vô cùng lo lắng, nhịn không được mà đặt câu hỏi. Người mang mặt nạ nên làm gì? Muốn lẩn trốn để chạy sao? Ta đã bảo sớm nên chuồn rồi mà. Ai nói là muốn chuồn? Ta muốn dẫn người đánh thẳng ra ngoài. Phương Hành lạnh giọng mở miệng, lại lấy ra một viên tiên tinh nho nhỏ, ngón cái bắn một cái. Viên tiên tinh này bay lên như một cái nắp chai, tạo thành một lực hấp dẫn vô hình, trực tiếp đính vào giữa thanh hồ quỷ diện. Hình dáng dần thu nhỏ lại, đốm lửa cháy ở chính giữa hừng hực thiêu đốt lên. Nhìn thế nào thì cũng thấy là trên mặt nạ này chợt có thêm một cái hỏa nhãn, bắn ra ánh sáng dày đặc mà đáng sợ. Cái này, đây là... Đại Kim Ô lập tức ngây người ra. Gã đã dạo chơi trong Hắc Uyên Đại Ngục thời gian không ngắn rồi, rất nhanh liền phát hiện ra chỗ khác biệt trên cái mặt nạ này. Dao động phía trên chuyển tới, chính là từ sau khi nó bị nhốt trong Hắc Uyên Đại Ngục đã không còn được trải qua nữa, bởi vì đó là dao động của pháp lực. Tất cả tù tội đều bị cấm pháp. Mà pháp lực này lại cường đại và mãnh liệt dị thường, thậm chí là không giống với cảnh giới kim đan có thể có được. Nghiêm túc mà nói thì cái đây thậm chí là giống như khí tức của Nguyên Anh hoặc là cảnh giới cao hơn mới có thể sở hữu. Mà trong nháy mắt khi mà tiên tinh kích phát sức mạnh của thanh hồ quỷ diện, Phương Hành cũng đột ngột đứng dậy, làm ra một động tác khiến thân hình hắn thoạt nhìn cao hơn đến mấy trăm trượng. Thậm chí bên trong còn có âm thanh ba ba rất nhỏ vang lên, mà khí tức trên người hắn cũng không ngừng tăng cao, mơ hồ còn có lôi quang đáng sợ lấp lóe quanh người. Ấn thứ nhất, hai tay Phương Hành để trước ngực, mười ngón đan vào như hoa sen, kết thành cái pháp ấn thứ nhất. Kình phong vô hình đột nhiên xuất hiện, thổi bay góc áo của hắn, phất phơ như một đại kỳ. Ấn thứ hai, ngón tay không ngừng lại nhanh chóng kết thành ấn thứ hai. Thời khắc ấn hình thành, phía sau hắn xuất hiện một bóng dáng mặc áo bào màu xanh như ẩn như hiện, đứng giữa hư không. Ấn thứ ba, Phương Hành đột nhiên quát lớn, đồng thời bước ra một bước. Một bước này của hắn trực tiếp là thi triển pháp thuật chuyển rời, thân hình biến mất, sau đó đã xuất hiện ở trước cửa của Hắc Uyên Đại Ngục, đối mặt trực tiếp với ngục chủ Hắc Uyên tóc trắng phơ phơ. Không nói một câu liền điểm ra một ngón tay, đồng thời thân ảnh hư ảo mặc áo xanh ở phía sau cũng làm động tác tương tự, áo bảo tung bay, điểm ra một chỉ. Pháp thuật, lúc này Phương Hành thi triển ra, chính là pháp thuật, vô cùng quỷ dị và cường đại. Một khắc khi mà Phương Hành điểm ra, thì trong mắt mọi người đều chỉ thấy có một nam tử áo xanh đột nhiên lao ra từ trong đám người, cao khoảng 3 trượng, áo xanh tung bay, đột ngột bay tới trước cửa của Hắc Uyên Đại Ngục, đứng đối diện với ngục chủ, sau đó nhẹ nhàng điểm ra một ngón tay. Tuy chỉ là nhẹ nhàng điểm ra, nhưng lại giống như mang theo tất cả phong thái của thiên địa. Một chỉ như kiếm điểm thẳng về phía ngục chủ Hắc Uyên là Kim Đan Đại Thừa. Ngục chủ Hắc Uyên này cũng không phải người bình thường, một chỉ này tuy tới đột ngột, lực uy hiếp của thanh bào kia tuy rằng mạnh tới mức khiến tâm thần ông ta chấn động, nhưng một tia hãi hùng khiếp vía mang theo cảm giác nguy cơ vẫn khiến ông ta choáng váng, từ đáy lòng phát ra một tiếng rít cảnh báo. Tiếng rít này chấn động kinh mạch và khí huyết, lan ra tới xương cốt toàn thân, cuối cùng là đập vào thần hồn của ông ta, khiến ông ta tỉnh táo lại. Nếu không thức tỉnh thì thậm chí ông ta có khả năng là bị một chỉ này trực tiếp điểm chết mà không có một chút phản kháng nào. Ông ta vừa kịp thời tỉnh lại, trong miệng đã phát ra tiếng gầm giận dữ, tay chân luống cuống, đánh ra tất cả phương pháp chống cự. Tất cả đồ vật, bất kể là quý hay là tiện, chỉ muốn đổi lấy cái mạng của mình. Một thần đàn quang ẩn động như sóng, mãnh liệt phóng về phía Phương Hành. Ba viên ngọc bội bên hông đồng thời nổ vụn, hóa thành ba lớp bình phong, tầng tầng ngăn cản trước người ông ta. Ông ta còn cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm bản mệnh tinh huyết về phía không trung. Phù văn lập lè trong tinh huyết, hóa thành một cái lá chắn huyết sắc, cản ở trước người. Chân đạp gió mạnh, thân hình biến ảo, bản thể biến thành bốn cái bóng. Một cái thì đi về phía bên trái, một cái lách sang bên phải, một cái lao về phía Phương Hành, hoặc là nói lao về phía thân ảnh thanh y mơ hồ trước mặt ông ta. Còn cái cuối cùng thi triển na di thuật nhanh chóng đào thoát. Trong nháy mắt mà thi triển bốn loại pháp thuật, thậm chí là thi triển tất cả các thần thông pháp khí chỉ vì tránh đi một ngón tay này. Đối mặt với đủ loại biến hóa của ông ta, Phương Hành không chút do dự, một chỉ này vẫn điểm ra thẳng tắp, không có chút biến hóa nào. Suy, đàn quang vọt tới, bị một chỉ này giống như kiếm cắt vải, phân thành hai nửa, tiêu tán vô hình. Bùm bùm bùm. Ba lớp bình phong bị một chưởng đánh thành bọt biển, phá tan cả ba lớp trong chớp mắt, không hề ngừng lại, thẳng tiến về cái lá chắn huyết sắc. Lá chắn huyết sắc này mà giống như đổ thật vậy, vô kiến bất tồi. Nhưng đặc tính lại đáng sợ, cho dù là thần binh lợi khí đâm vào thì cũng sẽ bị hãm sâu vào trong đó, nhất thời mắc lại không thể chạy ra. Thế nhưng một chỉ này của thanh y lại dường như ẩn chứa sức mạnh cuồng bạo khó có thể tưởng tượng. Thời điểm một chỉ điểm vào trên lá chắn, sức mạnh bám ở trên đó xé nát toàn bộ lá chắn. Sau đó, khi đối mặt với bốn bóng dáng do ngục chủ Hắc Uyên biến ra, thanh y hồ ảnh kia dường như không hề có lựa chọn. Hắn không có phán đoán cái nào là thật, cũng không có chỉ lung tung theo một cái bóng dáng nào. Tại thời khắc này hắn điểm ra một chỉ không hề suy nghĩ, nhưng một chỉ này trong phút chốc phân ra làm bốn, phốc một tiếng vang lên, cả bốn bóng dáng đều bị điểm trúng. Thanh Khâu Sơn, lão phù sẽ không chết không ngừng với các ngươi. Sau khi bốn bóng dáng bị điểm trúng thì một đạo trong đó đánh về phía Phương Hành, một trốn trái, một đào tẩu đều vỡ vụn, mà bóng dáng trốn ở bên phải thì phát ra tiếng kêu như dã thú bị thương, đồng thời hóa thành một bóng dáng cực kỳ mờ nhạt, chạy thục mạng về phía Hắc Viên Đại Ngục. Chỉ là khiến người ta bất ngờ là người ông ta mắng lại là nhất mạch của Thanh Khâu Sơn. Ngay cả Phương Hành lúc này cũng hơi kinh ngạc một chút, sau đó mới nhanh chóng hiểu rõ. Thời điểm mà mình sử dụng Thanh Hồ Quỷ Diện đã thả ra dao động thần niệm, làm cho ngục chủ Hắc Viên hiểu lầm hắn là người của hồ tộc ở Thanh Khâu Sơn. Bây giờ ba đạo ấn chỉ của hắn chính là mượn nhờ sức mạnh của Thanh Hồ Quỷ Diện. Trước khi tiến vào Hắc Viên Đại Ngục thì hắn đoán hoàn toàn không sai. Thanh Hồ Quỷ Diện vô cùng huyền diệu. Sau khi hắn dùng sức mạnh tiên tinh để mở cái mặt nạ này ra, đã thấy một nam tử đại chiến trong hư không, chính là đại biểu cho một loại truyền thừa quỷ dị nào đó. Mà truyền thừa này nó sở hữu 9 loại pháp ấn. Nếu như hắn lĩnh ngộ được 9 cái pháp ấn này, truyền thừa hoàn chỉnh sẽ được khắc vào thần hồn. Chỉ có điều 3 là cơ số pháp thuật cơ bản. Bởi vậy Phương Hành đã cảm giác được, sau khi mình tìm hiểu được 3 cái pháp ấn đầu tiên nhất định sẽ có thu hoạch. Mà trước khi tiến vào Hắc Viên Đại Ngục, hắn hoặc là trộm hoặc là lừa gạt đe dọa, lấy được 4 viên tiên tinh từ Thanh Khâu Sơn và Phủ Tang Sơn, lại biết là thời gian cấp bách, nhiều thêm một phần trợ lực cũng tốt, hắn liền tìm hiểu Thanh Hồ Quỷ Diện một lần trước khi tiến vào nhà ngục. Một lần đó cắn chặt hàm răng, vứt mạng đi mà làm, sử dụng toàn bộ thần thức để lĩnh hội, nhớ kỹ 3 cái pháp ấn. Sự thật chứng minh là hắn đoán không sai, sau khi tìm hiểu được 3 cái pháp ấn liền đã có thu hoạch nhất định, mà thu hoạch này chính là nắm giữ sơ bộ và sử dụng được sức mạnh bí pháp của Thanh Hồ Quỷ Diện. Sau khi đeo mặt nạ lên, rồi cũng dùng tiên tinh thúc đẩy sức mạnh Thanh Hồ Quỷ Diện, Phương Hành thi triển 3 cái pháp ấn đầu tiên trong 9 ấn là có thể mượn được sức mạnh của Thanh Hồ Quỷ Diện để thi triển ra một chỉ, mà một chỉ này có tên là Hồ Đan Kiếm. Hồ Đan Kiếm này vốn là một trong những bí pháp truyền thừa của hồ tộc, vốn là pháp thuật thuần túy thôi. Phương Hành cũng từng được thấy Hồ Cửu Cô thi triển một lần, tế ra kim đan, kiếm quang đại tác, mà chỗ lợi hại nằm ở trước khi xuất kiếm. Kim đan đã phóng ra sức mạnh nào đó, thả ra sức mạnh, làm khiếp sợ với địch thủ yếu hơn mình, lại thả ra lực lượng mị hoặc với địch thủ có tu vi cao hơn mình. Hoặc là khiếp sợ, hoặc là mị hoặc, tóm lại là trước phải làm cho địch thủ sợ hãi rồi sau đó mới xuất kiếm, là một kiếm có thể tiêu diệt kẻ địch. Mà ngày hôm nay, thông qua Thanh Hồ Quỷ Diện thi triển một chỉ này, nguyên lý cũng tương tự như Hồ Đan Kiếm, chỉ là phương thức thi triển có khác mà thôi. Không có hiệu quả mị hoặc, hoàn toàn đó là làm cho địch thủ khiếp sợ, rồi sau đó điểm ra một chỉ giết người trong lúc vô hình. Chuẩn xác mà nói thì một chỉ này không phải do Phương Hành thi triển ra, mà chính là Thanh Hồ Quỷ Diện mượn sức mạnh thân thể hắn để thi triển ra. Cũng chính bởi vì sức mạnh Thanh Hồ Quỷ Diện dẫn ra tiêu hao được chính là tiên tinh chi lực, cho nên ở trong Hắc Nguyên Đại Ngục cũng không thể áp chế nổi cái pháp lực này, lại đột nhiên xuất hiện, cho nên một chỉ của Phương Hành đã đả thương Ngục chủ Hắc Uyên rất nặng. Lúc này đầy trời yên tĩnh, sau khi một chỉ của Phương Hành đả thương Ngục chủ Hắc Uyên, yêu binh yêu tướng đầy trời đều an tĩnh một cách quỷ dị, hai mắt trợn to. Bọn họ đã có thói quen là dưới sự võ trang đầy đủ xông vào Hắc Uyên Đại Ngục, đối mặt với đám cừu non chỉ có chút sức mạnh nhục thân. Bình thường mà nói thì Ngục chủ Hắc Uyên có tu vi Kim Đan đại thừa, ở trong Hắc Uyên Đại Ngục thì có thực lực giống như độ kiếp vậy. Cũng vì thế mà sau khi Hồ Ảnh Thanh Y xuất hiện, chỉ điểm ra một chỉ mà suýt chút nữa giết chết Ngục chủ Hắc Yên, khiến cho bọn họ có chút sợ hãi không quen. Bó tay chịu trói, người nào không nghe, liền giết. Phương Hành cũng không muốn lập tức giết chết Ngục chủ Hắc Uyên, sức mạnh của Thanh Hồ Quỷ Diện có chút vượt quá tưởng tượng của hắn, nhưng cũng chỉ thoáng ngẩn ngơ, liền lập tức quát lớn, sau đó vọt về phía mấy tên kim đan hậu kỳ bên cạnh. Vọt về phía yêu tu có khí tức hùng hậu khác thường, muốn chém giết mấy lão đầu tử này trước khi sức mạnh của tiên tinh ở trong Thanh Hồ Quỷ Diện tiêu hao hết. Trốn mau, trốn mau. Người này tu vi thế nào? Là lão tổ Nguyên Anh của Thanh Khâu Sơn đã xuất thủ sao? Không thể địch lại được, trốn. Phương Hành cũng không nghĩ tới là mấy tu yêu tu kim đan hậu kỳ kia cũng không phải là người ngu. Thấy Ngục chủ Hắc Uyên bị một chỉ quán đả thương nặng, liền không quản tâm tư đấu với hắn, thậm chí còn không dám là tới cửa ra của Hắc Uyên Đại Ngục để mà đào tẩu. Vèo một tiếng, bọn họ chui về phía Hắc Uyên Đại Ngục. Phương Hành đã bắt được một lão đầu, nhưng thấy người ta thực sự chỉ muốn trốn, cũng không có ý động thủ, đành phải ngượng ngùng buông người ta ra. Lão đầu kia cũng dứt khoát vừa kêu to cảm ơn tha mạng, lại vừa chạy trốn vào trong ngục không còn bóng dáng. Đừng nói tới bọn họ, ngay cả yêu tướng Kim Đan cũng phải nhanh chóng chuồn đi. Duy nhất chỉ có mấy trăm yêu binh trốn chậm, nghẹn họng chân chối nhìn lên hư không, trốn cũng không thoát, mà đánh thì không dám ra tay. Lấy nhiều đánh ít thì cũng phải tùy vào cảnh giới. Nếu như mười mấy trúc cơ hậu kỳ vây công một tu vi kim đan sơ kỳ thì có hy vọng thắng lợi là lớn. Nhưng nếu cảnh giới trúc cơ đối mặt với Nguyên Anh thì có một vạn người cũng vô dụng. Lúc này Phương Hành mang Thanh Hồ Quỷ Diện thể hiện ra sức mạnh kinh khủng tởm khiến đám yêu binh này không có chút ý niệm phản kháng nào. Không trung của Bạch Cốt Sơn an tĩnh một cách quỷ dị trong thời gian ngắn. Sau đó Hắc Hùng Tinh chợt nhớ tới gợi ý lúc trước của Phương Hành. Cái thân thể cồng kềnh đầy mỡ nhưng lại vô cùng nhanh, linh hoạt nhảy tới trên đỉnh Bạch Cốt Sơn, phá họng mà kêu lên. Còn thất thần cái gì bọn đầu đất, cơ hội ngàn năm có một, mọi người mau trốn đi, nếu như không muốn chết trong cái nhà ngục chết tiệt này thì trốn. Nó giống to một tiếng rồi ầm ầm nhảy lên lướt qua bên người Phương Hành, hai móng vuốt vịn vào cửa mà leo lên, nhưng cái mông nó lại quá nặng. Phương Hành đứng ở cửa ra vào, bất đắc dĩ sút vào mông nó một cái, đá văng ra ngoài. Bên ngoài vang lên tiếng ạch đụi và tiếng nói trầm thấp của Hắc Hùng. Cảm ơn. Mau trốn, trốn đi. Cơ hội ngàn năm một thở, trốn. Phản ứng của Hắc Hùng Tinh này giống như đã thu hút được sự chú ý của những người khác hay là yêu khác. Dường như chỉ trong nháy mắt, vô số yêu tù biết bay, biết nhảy, biết leo trèo, đều như thủy triều vọt tới cửa ra của Hắc Uyên Đại Ngục đã được mở sẵn. Cảnh tượng này trở nên vô cùng hỗn loạn, khiến Phương Hành đang đứng trước cửa không biết nói gì. Liền chỉ huy, chậm một chút, xếp hàng vào. Nhớ chăm sóc cho người già yếu. Cái này là chủ ý của ngươi sao? Thật là mạnh. Đại Kim Ô vọt lên, ngơ ngác nhìn đám tù yêu xông ra ngoài như những con ruồi con nhặng. Một cặp mắt nhỏ của nó lóe sáng, vừa mừng mà lại vừa sợ. Càng loạn càng tốt, như thế ta mới có thể mang ngươi đi. Phương Hành cười ha hả, vừa nói xong thì hỏa diễm ở trung tâm mặt nạ tắt đi, thân thể quán run rẩy vài cái, đột nhiên có mấy kẽ nứt đáng sợ xuất hiện, máu đỏ tươi chảy xuôi ra, cả người ngất đi. Tựa như một khúc gỗ rơi xuống từ không trung. Đại Kim Ô bị hù dọa vội lao xuống đỡ hắn. Cái đậu phộng, ngươi không sao chứ? Đau. Hơi thở của Phương Hành khá mong manh, lẩm bẩm. Không đau sao được, nhìn mấy cái miệng máu trên người của ngươi thật là dọa người, chỗ nào đau nhất? Đại Kim Ô bị dọa sợ liền cuống quýt hỏi, đau lòng. Phương Hành hữu khí vô lực mà nói, tiếng nhỏ như muỗi. Đại Kim Ô kinh hãi, sao lại đau lòng, trái tim cũng bị vỡ sao? Tiếng Phương Hành càng nhỏ đi. Một viên tiên tinh lớn như vậy mà chỉ trong chốc lát đã liền tiêu biến, đau lòng chết mẹ. Vẫn là sức mình là tốt nhất, mượn lực của người khác thì đều phải trả giá đắt. Phương Hành hiểu rõ được chân lý này, lẩm bẩm nằm trên lưng của Kim Ô mà kêu than. Vừa rồi hắn dùng tiên tinh để thúc giục sức mạnh Thanh Hồ Quỷ Diện. cái mặt quỷ kia lại mượn thân thể quán để phát ra hồ đan kiếm. Từ lúc đeo mặt nạ cho tới lúc thần tinh hỏa ý ẩn chứa trong tiên tinh tiêu hao hết, thời gian này đại khái cũng không dài hơn thời gian uống cạn một chung trà. Thế nhưng thân thể quán đã chịu không nổi cho nên mới xảy ra tình huống như thế này. Vốn là thời điểm kết đan, thân thể đã chịu thương tổn, lúc này thương tổn càng thêm chồng chất, nhất thời trông vô cùng thê thảm. Cũng may lúc này đại cục đã ổn định, bầy yêu ở Hắc Uyên đại ngục phá vây như rồi bay đầy trời rồi tản ra bốn phía, mà đại kim mô cũng như một tên trộm cõng hắn bay về phía cô Nhận Sơn. Trước khi tiến vào Hắc Uyên đại ngục, Phương Hành đã có hẹn với cô Nhận Sơn là sau khi xong việc thì trở lại cô Nhận Sơn, lúc đó sẽ có mấy vị nguyên anh lão tổ ở cô Nhận Sơn ra mặt, đương nhiên sẽ có biện pháp bảo vệ hắn. Đương nhiên, ngay từ đầu kế hoạch chí ít cũng phải mất 3-4 ngày mới thành công, ngược lại không ngờ chỉ mất có một ngày một đêm đã xong. Bây giờ Hắc Uyên đại ngục thậm chí chung quanh toàn bộ Đằng Châu Thành đã loạn thành một nùi. Từ trước tới nay trong cả 3.000 năm qua, yêu tộc chưa bao giờ xuất hiện sự kiện vượt ngục quy mô lớn ở Hắc Uyên đại ngục như thế nào. Cửa ra đại ngục được mở rộng, tạo cơ hội cho nhóm yêu tù chạy thoát. Ở trong tình huống này thì ai còn ngu ngốc mà tiếp tục khách khí, ở lại bên trong thụ tội nữa. Bởi vậy mà giống như tổ ong vỏ vẽ, một đống yêu tù từ cửa ngục lao ra, sau khi tiếp xúc với bên ngoài, cảm giác linh lực khôi phục lại vô cùng mừng rỡ. Có thể phi thiên, có thể độn địa, có thể biến hóa, có thể hô to gọi nhỏ, chèn chúc mà đi. Có thể không nói một lời chui vào bóng đêm, có thể ẩn trốn về tuyệt địa, hoàng vu phía bắc, có thể chui vào dòng người ồn ào đông đúc của Đằng Châu Thành. Loạn rồi. Yêu đình nhận được cảnh báo cũng phản ứng không chậm, 5.000 yêu binh bảo vệ yêu đình được phái ra. Trừ ngục chủ Hắc Uyên thì thập đại trưởng lão cũng cùng nhau xuất động, thậm chí ngay cả hai vị nguyên anh lão tổ, thân phận siêu nhiên cũng hiện thân. Chỉ là đối mặt với đám yêu tù chạy trốn ra bên ngoài, phản ứng như vậy cũng không làm nên chuyện gì. Nhiều yêu tù âm hiểm xảo trá chạy ra ngoài như vậy, giống như rồng về biển lớn, hổ vào thâm sơn, làm sao có thể dễ dàng bị bắt lại. Mà Phương Hành cùng với đại kim ô thì cũng thừa cơ chạy về phía cô Nhận Sơn. Còn quạ chết tiệt, đưa thái thượng bất tử kinh mà ngươi học được ở trong huyền vực cho ta. Nằm trên lưng của đại kim ô, Phương Hành vốn định là vận chuyển linh lực để trị liệu, nhưng lại phát hiện càng vận chuyển linh lực thương thế càng nghiêm trọng. Hắn biết thương tổn lần này không đơn giản, ở dưới tình huống thân thể đang thụ thương, lại đeo thanh hổ quỷ diện lên, lại dùng nhục thân để đánh ra một chiêu hổ đan kiếm, thì tương đương với sức lực cả viên tiên tinh trong nháy mắt đã chạy qua nhục thể của hắn. Chuyện này rất giống như một cái rãnh mương nhỏ, nhưng nháy mắt lại rót nước của một con sông lớn vào, linh lực tiêu tán, tràn ra ngoài, thân thể cũng chậm, thủng trăm ngàn lỗ. Dưới tình huống này chữa trị một chỗ thì căn bản vô dụng, chỉ có thể là bù đắp từ mặt bản nguyên. Mà loại thương tổn này kéo dài càng lâu sẽ càng nguy hiểm, chờ tới khi bản nguyên vỡ nát thì cho dù là đại la kim tiên cũng không cứu được hắn. Cũng vì thế mà Phương Hành không dám chỉ hoãn, lập tức muốn bù đắp bằng kinh văn. Thái thượng bất tử kinh ư? Ta căn bản không thể truyền, ngay cả viết cũng viết không được thì đừng nói là truyền. Phóng thần hồn của ngươi ra, nhớ lại kinh văn, còn những cái khác không cần để ý tới. Đại Kim Mô nghe vậy cũng không hỏi thêm, lập tức đồng ý sử dụng thần hồn để hồi tưởng kinh văn. Mà lúc này ở giữa thần hồn của Phương Hành đang chảy qua quy tắc Thái Thượng Đạo Kinh. Dựa theo suy đoán lúc trước của hắn, thì sau khi có được quy tắc của Thái Thượng Đạo Kinh, hắn có thể phục chế lại Thái Thượng Bất Tử Kinh Văn ở trong não hải của mình. Kinh văn kia vốn là một dấu vết khắc sâu vào não hải của Kim Ô, gã có thể lĩnh hội nhưng không thể thuật lại cho người khác. Còn mình thì có được Thái Thượng Đạo Kinh, chính xác thì là phàm là những pháp môn tạo hóa dựa theo Thái Thượng Đạo Kinh, hắn đều có thể lĩnh hội cả. Thần tài như đại địa, tu luyện như lật nguyệt, rèn luyện tinh thần, không màng sống chết, hủy diệt vô tận. Quả nhiên, sau khi sử dụng thần thức liền cảm nhận được trong thần thức của đại kim ô thả ra có ẩn chứa kinh văn, thậm chí mơ hồ trong đó dường như nghe được một giọng nói nghiêm túc nào đó. Ngay lúc Phương Hành nhẹ giọng ngâm tụng đạo kinh trong đầu, một chốc liền như mê đi, trong đầu có một loại cảm giác thông suốt, chỉ cảm thấy có một vài vấn đề lĩnh hội không có thấu, sau khi kết đan thì bây giờ lại được giải quyết dễ dàng. Tại thời khắc này, kinh văn tựa như là nhật nguyệt soi sáng, trực tiếp chiếu rọi mọi ngóc ngách trong cơ thể Phương Hành. Ánh sáng trong suốt hiện rõ từng đường. Tại thời khắc này, Phương Hành hiểu rõ thân thể của mình như trong lòng bàn tay, cho tới khi không còn gì quan trọng nữa. Không thể không nói lần thương tổn này quá nặng nề, bởi vì thân thể vừa mới nhận lấy sức mạnh vượt xa cực hạn cho nên bị thương rất nặng. Chuyện này dẫn tới chỗ thiếu sót trong cơ thể hắn bị lộ ra. Lúc này đối chiếu với bất tử kinh, liền hiểu rõ mỗi một tấc thiếu sót. Thậm chí có thể nói trong vô thức, khí huyết vận chuyển đã tham chiếu được kinh văn ở bên trong. Sau một lát, khí huyết hùng mạnh xen lẫn một loại sức mạnh vốn có, lại bức một số bọt máu ô uế ra ngoài cơ thể. Mà bên ngoài thân thể Phương Hành lúc này chợt chảy ra một thứ vô cùng đáng sợ. Tiểu thổ phỉ, ta vừa hồi tưởng kinh văn một lần, người có thể cảm nhận được không? Đại Kim Ô tụng xong kinh văn liền quay đầu nhìn lại, bỗng nhiên thấy dáng vẻ này của Phương Hành, liền bị dọa cho lông tóc đều dựng đứng cả lên. Cường thế lại tăng lên hay sao? Trong lúc nhất thời trong lòng nó tràn ngập sự hoảng loạn, tâm tình vô cùng phức tạp, mặt nhăn lại thành một đoàn. Dù sao thì đây cũng là người dám một mình xâm nhập vào Hắc Nguyên Đại Ục để cứu mình. Chẳng lẽ là bởi vì trọng thương mà bỏ mạng sao? Nhất định phải nhanh chóng đưa hắn tới cô nhận sơn. Vừa nghĩ như vậy, Đại Kim Ô tăng tốc như một tia chớp lướt qua hư không, tiến về cô nhận sơn. Anh Khâu Sơn hiệp trợ yêu đỉnh, bắt yêu tổ vượt ngục, tất cả yêu loạn biến thành bản tướng, quỳ xuống bất động, nếu không ta sẽ giết không tha. Mắt thấy đang thuận buồm xuôi gió lao về cô nhận sơn, chợt nghe phía trước có người quát lớn, sau đó có thể thấy phía chân trời có gần ngàn yêu binh yêu tướng võ trang đầy đủ đẳng vân mà tới, trong nháy mắt đã phong tỏa mấy trăm dặm quanh đây. Dám chân kính treo cao, mấy vị trưởng lão khí tức hùng hồn từ trên trời giáng xuống, thần thức mở rộng, trong thời gian uống cạn một chung trà đã thiết lập xong một lớp bình phong. Còn mẹ nó, cái bọn Thanh Khâu Sơn này, yêu đình là nhà của bọn hắn sao, lại để ý đến như vậy? Đại Kim Ô thấy tình cảnh này thì nhất thời hận tới nghiến răng. Cổ yêu bắt mạch cũng không phải là thiết lập đồng đều chung quanh yêu đình mà tọa lạc bất định xa gần khác nhau. Vị trí Thanh Khâu Sơn vừa vặn vắt ngang giữa cô Nhận Sơn và yêu đình. Khi nhận được tin tức là Hắc Nguyên Đại Ngục có biến, không ngờ Thanh Khâu Sơn lại phản ứng nhanh như vậy, nhanh chóng bố trí nhân thủ xung quanh phạm vi của tộc địa nhà mình, tương trợ cho yêu đình bắt lại đào phạm, vừa vặn lại chặn đường đi của Đại Kim Ô. Quay đầu nhìn thoáng qua Phương Hành trên lưng mình, chỉ thấy tinh thần hắn rất thấp, không có chút âm thanh nào, trong lòng Kim Ô càng thêm gấp gáp. Chỉ có thể chạy về Phủ Tăng Sơn trước. Cỗ bất tử huyền quan kia của ta còn giấu ở Phủ Tăng Sơn, bên trong còn có hai viên huyết liên tử ta để lại, đề phòng trường hợp nguy cấp. Tiểu thổ phỉ này không biết tại sao thương thế lại trở nặng, hơn nữa chỉ còn kế là mang hắn về Phủ Tăng Sơn rồi bỏ vào trong bất tử huyền quan, lại cho hắn ăn huyết liên tử. Con mẹ nó, tên nhóc khốn nạn nhà ngươi, tốt nhất là đừng có chết. Kim đại gia cũng không muốn nợ ngươi một mạng đâu. Nghĩ như vậy, Đại Kim Ô quyết tâm liều mạng, quay người thay đổi phương hướng, lao thẳng về Phủ Tăng Sơn. Gã dù sao cũng sinh ra ở yêu đình, biết đi từ nơi này về Phủ Tăng Sơn thì không có gì trở ngại. Vèo. Đại Kim Ô lo lắng cho Phương Hành, thân hình nhanh chóng thẳng tiến Phủ Tăng Sơn. Người vút không mà tới là ai? Đăng Châu đang giới nghiêm, không cho phép độn không, nhanh chóng dừng lại để tiếp nhận kiểm tra. Đi được 2.000 dặm, Đại Kim Ô cật lực che giấu thân hình, nhưng dù sao, gã cũng không phải là Phương Hành, có mà kiếm che đậy khí tức và thân hình. Lại thêm lo lắng cho thương thế của Phương Hành trở nặng, cho nên tốc độ đi đường càng nhanh. Sau khi bay ra hơn ngàn dặm, thình lình đối diện xuất hiện một đội yêu binh tuần tra trên không. Yêu tướng trong đó phát hiện ra bóng dáng Đại Kim Ô lập tức hét lớn. Tiểu thổ phỉ, ngươi vào Hắc Uyên Đại Ngục cứu Kim gia. Kim gia hôm nay cũng vì ngươi mà liều cái mạng này. Đại Kim Ô thấy thế ánh mắt lạnh lẽo âm thầm đưa ra quyết định, không chỉ không ngừng ngược lại còn không ẩn nấp nữa, trực tiếp lao thẳng vào không trung, hai cánh vỗ mạnh, trong chốc lát thúc giục bản thân hóa thành một đường thiểm điện kim sắc, âm mầm xé rách cả bầu trời đêm, bay về phía Phủ Tăng Sơn. Ở trước người nó một đội yêu binh đã chạy tới ngăn cản, nhưng tốc độ của nó quá nhanh, lại tới như tia sét. Dưới sự vây kín của hai đội yêu binh vẫn tìm được chỗ trống mà xông ra. Nhanh chóng cảnh báo, có người xông trận, nhanh chóng chấn áp. Yêu binh tuần tra kinh hãi lập tức phát còi báo động. Trong chốc lát ba đội yêu binh tuần tra bên cạnh ngàn dặm đều tụ về phía bên này. Một đội yêu binh phía trước của Đại Kim Ô 30 dặm, nhìn thấy một đường kim sắc thiểm điện vọt tới, tốc độ khó có thể đuổi kịp, lại trực tiếp lấy ra pháp khí để bố trí thiên la địa võng ngăn cản trên không trung, muốn tạo thành một tấm lưới từ trên trời để bắt lấy Kim Ô. Bây giờ Kim đại gia ta cũng điên một lần, kẻ nào dám ngăn cản thì giết không tha. Vì thời gian đang cấp bách, Đại Kim Ô cũng không để ý nhiều, lần đầu tiên trong mắt hiện ra vẻ ngang ngược. Nếu như để người ngã xuống ở đây, vậy thì anh minh cả đời của Đại Kim gia ta đều bị hủy. Tuy điều bình thường, cười nói vui vẻ, cãi nhau ầm ĩ, nhưng Đại Kim Ô biết rõ tình thế lúc này rất nghiêm trọng. Thình lình cũng phát tác ra sự hung ác, trong mắt bắn ra những tia ngang ngược. Đối mặt với yêu binh yêu tướng, ngăn ở trước không trung, hắn lại không hề né tránh, thậm chí còn không giảm tốc. Hai cánh dang rộng, tốc độ vọt về phía trước, mang theo tiếng rít gào như là lôi âm. Ta có pháp lệnh của yêu đình ở đây, người cự nhiên xông vào đại trận đều giết không tha. Yêu binh phía trước hét lên, 16 yêu binh tung ra một cái pháp võng tầng tầng liên kết che khuất cả nửa bầu trời. Phía trên pháp võng ẩn hiện linh quang, có từng cái lưỡi cầu sắc bén. Yêu tu tầm thường động phải sẽ bị cuốn lấy, không chỉ là bị pháp võng hút đi linh lực trên người, mà còn bị trói buộc không cách nào trốn thoát. Những cái móc cầu trên đó sẽ chui vào da thịt gắt gao khóa người tới lại. Loại lưới này vốn là yêu đình chế tạo để bắt những đào phạm tầm thường, thậm chí có thể một lần bắt được cả đống. Vậy mà lúc này Đại Kim Ô càng thêm quyết tâm, liên tục lao lên. Hắn âm thầm vận chuyển một thân khí huyết, khiến cho kim vũ trên người hiện ra màu sắc đỏ sậm. Mỗi một cọng lông lúc này đều biến thành lợi kiếm, mỗi cái đều che bên ngoài thân thể, giống như tạo thành một tầng kim giáp huyết hồng không thể phá vỡ. Mà phương hành trên lưng gã lại được một đường kim quang hóa thành dây thừng cột chặt lại, được kim vũ che phủ thân hình, tầng tầng lớp lớp bảo hộ trên lưng gã. Ta đã nói, cản đường của kim gia ta đều giết không tha. Lao thẳng về phía pháp võng, Kim Ô kêu lên một tiếng chấn thiên. Cũng trong nháy mắt này, đội yêu binh cản trong hư không cũng gào to, vùng ra pháp võng. Mà đối mặt với pháp võng, khiến vô số yêu tu nghe thấy biến sắc, Đại Kim Ô không hề né tránh mà trực tiếp đụng tới. Xùy một tiếng, thân thể thuôn dài của nó đâm vào trên mặt lưới, khí tới hung mãnh, trực tiếp đâm nát cả pháp võng thiên truy bách luyện. Mạch cầu phía trên va chạm vào lông mao của nó tóe ra ánh lửa, nhưng không có một cây nào đâm vào da thịt. Cái này là lão nhìn lầm sao? Một màn này khiến đám yêu binh đều kinh ngạc, ngay cả yêu tướng kim đan trung kỳ chấn giữ bên cạnh cũng bị dọa tới hít một hơi khí lạnh. Nhưng ông ta phản ứng cũng không chậm, thoáng cái trở tay lấy ra một cái đầu lâu, lục quang đại thịnh trên không trung, hai mắt trống rỗng xuất hiện hai chùm quỷ hỏa phóng thẳng tới Kim Ô. Bớt tới phiền ta! Phía sau Đại Kim Ô giống như có mắt, nó tức giận quát to một tiếng, đột nhiên xoay người lại, hai cánh vỗ mạnh giống như lăng không thổi tới một cơn kình phong, khiến cho hai chùm quỷ hỏa không thể lại gần. Sau đó thuận thế tung ra một chảo, móng vuốt đen nhánh như thép lại kiên cố hơn so với pháp khí, tiếng vang răng rắc vang lên, đầu lâu cứ thế bị nó xé ra một nửa. Móng vuốt tiến vào đầu lâu, xem như vũ khí, ném thẳng về phía yêu tướng kim đan kia, xoay tròn một vòng trên không trung, vô cùng kinh người. Phụt một tiếng, yêu tướng kim đan không tránh kịp, bị đụng phải, nhất thời khiến sắc mặt xám trắng phun ra một ngụm máu tươi. Không thể nào, chuyện này không thể, chỉ là kim đan, tại sao thân thể lại? Yêu tướng kim đan bị thương, ý niệm đầu tiên trong đầu là không tin, chỉ là trong lúc hắn giống to thì Đại Kim Ô đã chạy bán sống bán chết. Có hai yêu binh đần độn ngăn ở trước mặt, liền bị nó vung cánh nện thành thịt vụn. Có người đã vượt qua, có người vượt qua, nhân thủ phía Tây chú ý ngăn cản. Yêu tướng kim đan này không cam tâm, lấy pháp khí chuyển âm ra mà giống to. Đại Kim Ô đỏ mắt bay nhanh cuốn lên cùng kình phong. Âm thanh cuồn cuộn như sấm, ở ngoài 10 dặm cũng có thể nghe thấy. Lúc này nó tự biết là mình đã bị lộ cho nên không dài dòng nữa, dứt khoát cướp đường mà chạy. Nhưng mà như vậy cũng sẽ dẫn tới là có càng nhiều thêm yêu binh nhanh như chớp mà tụ tới. Phía trước có người ngăn cản, phía sau có người truy kích, dường như đã trở thành tử cục. Nhưng Kim Ô cũng dựa vào thân thể cường hoành bay qua, lại biến thành một kiện pháp khí, toàn diện cứng rắn va chạm. Trọn vẹn là mảnh đất ngàn dặm bị nó xông qua tới 5 tầng ngăn cản. Tốc độ của nó vốn cực nhanh, cho dù yêu binh biết rõ nó đang chạy tới, nhưng cũng đại bộ phận là không kịp bố trí phòng tuyến chính xác trên đường bay của nó. Cho dù vừa lúc ngăn cản nó thì cũng không ngăn được thân thể rắn chắc hơn cả huyền thiết. Chỉ là dù thế nào thì Kim Ô cũng cảm thấy quỷ dị. Vì sao là hướng này lại có nhiều yêu binh như vậy? Bay ở trên không trung, nó cũng nhịn không được mà nhìn quanh nghĩ. Ồ, thậm chí có rất nhiều người căn bản không phải tuần tra ở chỗ này, nhưng là lại đang tiến thẳng về Phủ Tang Sơn, thuận thế quay đầu lại cản ta. Nhưng không sao, đã sắp tới Phủ Tang Sơn rồi. Tiểu thổ phỉ, Đại Kim gia đã làm tới mức này thì cũng xứng đáng với ngươi. Ok, như vậy chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.